Chàng rể siêu cấp, chương 2352, trận nổ lớn ở Khốn Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết gặp được thời cơ, mà Vắc Thiên liền cầm đao ma chém ba đệ tử của tam đại gia tộc, Dương Cao thanh đao đầy máu tươi mà hét lên. Giết, mặc dù người của ma tộc ít, nhưng chiếm được ưu thế, nên lúc này khí thế binh sĩ hưng thịnh, hung hãn hét vang trời. Nhìn thấy sát khí mút trời của ma tộc, tam đại gia tộc kia đột nhiên hoảng loạn. Chết tiệt, đám cẩu tặc của ma tộc xuất hiện ở đây từ khi nào vậy? Vương Hoãn Chi đang chống đỡ một phân thân của Hàn Tam Thiên, ngước nhìn khỏi lửa bốc lên nghi ngút sau hậu viện, bất giác thốt lên. Không biết, bọn họ đột nhiên ở đâu xông đến chém giết. Diệp Cô Thành nhẹ giọng đáp, chết tiệt, bọn chúng quả thật to gan, dám nhân cơ hội này mà tấn công chúng ta. Khốn kiếp, quả thật gan to bằng trời. Đợi khi xong chuyện ở đây, ta nhất định sẽ tiêu diệt từng tên một. Đám cẩu tặc ngốc nghếch này, bây giờ lại mang thêm phiền phức đến, có phải trong đầu chúng chứa toàn là nước hay không vậy? Nhóm cao thủ tức giận mà thốt lên, trong lòng toát nên sự bất mãn vô cùng. Bọn họ nhìn sự việc dựa trên lập trường của bản thân, rồi lấy suy nghĩ đó đi chỉ trích những người khác, không để ý đến lợi ích của người khác, cho rằng bọn họ ngu ngốc, làm nên những chuyện nực cười. Hàn Tam Thiên cũng để ý đến sự xuất hiện bất thường của ma tộc, mặc dù không biết mục đích của họ là gì, nhưng sự tấn công đột ngột của họ cũng khiến cho Hàn Tam Thiên có cơ hội được nghỉ ngơi. Hàn Tam Thiên, chúng ta đến đây, mà Bắc Thiên cũng nhìn thấy Hàn Tam Thiên đang ngước nhìn về hướng mình, lập tức một đao hùng hãn giết chết hai người, rồi vẫy đạo, hét lên với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên sừng sốt khi nghe những lời nói này, tất cả mọi người cũng sững người theo. Đây là như thế nào, tên tiểu tử của ma tộc đến chi viện cho Hàn Tam Thiên sao? Chết tiệt, thảo nào Hàn Tam Thiên hành động chẳng khác nào người của ma tộc. Trước đây lúc ở Lộ Thủy Thành, ta đã từng nghe qua người của Lục Vô Thần nói rằng, Hàn Tam Thiên cấu kết với ma tộc, đã bước vào ma đạo, không ngờ đây lại là sự thật. Ai, thật sự đáng tiếc, một anh hùng hào kiệt như vậy là xa chân vào con đường ma đạo. Ngoại trừ những người đang cảm thấy nuối tiếc, thì có một số người biểu thị sự mỉa mai, giống như những cao thủ chỉ trích ma đạo lúc này, cho rằng bản thân đang đứng ở vị trí cao nhất của đạo đức nên buông lời chỉ dạy người khác. Những người này mới chính là những kẻ ngốc. Hàn Tam Thiên rõ ràng là người phàm, điều này ai cũng biết, sao lại có thể trở thành người của ma đạo, các ngươi nói chuyện có biết suy nghĩ không vậy? Rốt cuộc cũng có người sáng suốt thốt lên, ha ha, nếu như hắn không phải là người của ma tộc, tại sao lúc này người của ma tộc lại đến giúp hắn chứ? Ngươi dám nói rằng bọn họ không có quan hệ gì không? Hai người đột nhiên tranh cãi kịch liệt. Thật ra Hàn Tam Thiên lúc này cũng không hiểu. Đặc biệt khi nghe xong lời nói của Ma Bắc Long, hắn chắn chắn không có quan hệ gì với ma tộc. Ngay cả tiên tiểu tử Ma Long cũng vậy. Mặc dù là ma đạo, nhưng khi hắn ra tay hành động, cũng không hề có liên hệ gì với ma tộc. Vì vậy, đối với sự giúp đỡ của ma tộc, đương nhiên sẽ khiến Hàn Tam Thiên khó hiểu và kinh ngạc. Chết tiệt, nhóm người của ma đạo quả thật đến để giúp đỡ Hàn Tam Thiên. Đám cẩu tặc này, lúc này lại đối đầu với chúng ta sao? Đám người Vương Hoãn Chi vô cùng tức giận với những lời nói của ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, bọn họ muốn tìm lý do cho bản thân mà gán cho Hàn Tam Thiên, luôn miệng nói hắn là người của ma đạo. Bây giờ ma tộc thực sự đã đến giúp đỡ Hàn Tam Thiên thì lại tức giận, và đó chính là bộ mặt thật của họ. Đọc truyện tại Chu Miên, N.E. Nhân lúc người của ma tộc cầm vũ khí xông tới, mặc dù Hàn Tam Thiên vô cùng nghi hoặc, nhưng nào có thể bỏ qua cơ hội tốt đến như vậy. Nhân lúc tất cả đang hỗn loạn, Hàn Tam Thiên nhắc diều bàn cổ lên xông tới chém loạn xạ. Vốn dĩ tam đại gia tộc đã bao vây tấn công, dồn ép Hàn Tam Thiên vào đường cùng. Đột nhiên việc sắp thành lại hỏng như vậy, thế trận hoàn toàn bị đảo lộn, Hàn Tam Thiên lại kết hợp với ma tộc, tấn công tới tấp đến. Chỉ trong chốc lát, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, còn sững sốt dạ đó làm gì? Hàn Tam Thiên cứ để bọn ta đối phó, các người lập tức dẫn quân áp chế đám người ma tộc kia. Nhìn thấy tình thế bị đảo ngược như vậy, Lục Vô Thần dồn toàn bộ sức mạnh lại, hét lên một câu, rồi xông về hướng Hàn Tam Thiên. Áo Bế cũng không dám thở ơ, nhanh chóng theo sau. Đám người Vương Hoãn Chi bay theo sau, trực tiếp đấu với ba người Ma Bắc Thiên, Tình Cơ và Ma Yếu. Vì vậy, khung cảnh trận chiến mới ổn định trở lại. Hàn Tam Thiên biết được phe mình sẽ không chống đỡ được bao lâu, dù sao so về sức lực và thế lực, thì bọn hệ đều thua xa. Mặc dù ba gia tộc kia bị tấn công, bất ngờ nên bị tổn thất nặng nề, nhưng sau khi ổn định lại, liền lập, tức có thể khống chế được nhóm người Hàn Tam Thiên và ma tộc. A nhanh nhất, tình hình dần dần thay đổi theo, chiều hướng xấu, ôi, một đám quận ô hợp cũng dám. Đây xưng bá xưng vương, hôm nay các ngươi sẽ phải chết, để xem, các ngươi có thể chống đỡ được. Bao lâu, vương hoãn chi hùng hổ hét lên, sau đó phất cánh tay, lập. Tức đám đệ tử của dược thần các đều nhanh chóng xông lên. Bị đệ tử dược thần các tấn công, bao vây, người của ma tộc lập tức, kêu la thảm thiết, rơi vào tình thế vô, cùng khó khăn, nhưng vào lúc này, ở chính giữa của khốn tiên cốc, động đất xảy ra kịch liệt và lan rộng ra, dường như có một thứ gì đó sắp chui ra khỏi mặt đất, cách chương.